mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 792, chương 791 Ma Vương. Truyền thuyết kia hộ pháp đó là thân cao 10 trượng có thừa. Đầu sinh hai sừng, trên tay kéo một cái tạ xích người khổng lồ, có được vô thượng thần thông, phi thường lợi hại, nhưng là hắn lại là lấy người hồn phách vì thực, hơn nữa một lần là có thể ăn luôn một tòa thành người. Sau lại bị kia thần thu phục, lấy đức hiếu sinh vì từ, đem này hằng vì chính mình dưới tòa hộ pháp kim cương. A, luôn mồm thương hại thiên hạ thương sinh thần, lại đem sát hại sinh linh ma vương thu làm chính mình hộ pháp. Cuối cùng còn có thể đến giải cứu thương sinh mỹ danh. Thần cùng ma đô tiến một nhà môn nhi, người tốt người xấu đều làm hắn làm a. Bất quá truyền thuyết chính là truyền thuyết, hiện tại làm Tố Tân đụng phải, tự nhiên sẽ không như vậy bỏ qua. Kia ma vương vừa dứt lời, Tố Tân liền thả người bay vọt dựng lên, mấy cái lên xuống, bò tới rồi đối phương trên vai, móc ra chính mình 18 thủ đoạn, nhất nhất chiều đối phương trên người tiếp đón đi. Bất quá ngoạn ý nhi này cũng quá da dày thịt béo. Trảm hồn chỉ chém đi vào một tia đã bị tạp trụ. Mặc kệ Tố Tân quán chú linh lực, đều khó động mảy may. Linh phù, cương lôi phù, liệt diễm phù, đối phương chỉ vẫy vẫy tay liền đem lửa cháy cùng lôi điện dập tắt. Giống đạn cho bụi giống nhau quét rớt, đến nỗi Tố Tân muốn ném cái bom ở đối phương lỗ tai gì đó. Đầu tiên nàng căn bản là vào không được đối phương lỗ tai. Tựa như vô hình chung có một chung năng lượng đem sở hữu ngoại lai vật ngăn trở. Cho nên trước kia xem những cái đó bằng vào, nhỏ sinh thân hình. Tiến vào đến người khác trong thân thể làm phá hư cái loại này. Quá không hiện thực, Tố Tân thủ đoạn ở ma vương trên người hoàn toàn không có tác dụng. Thậm chí liền làm hắn thân hình dao động một chút cũng chưa có thể làm được. T, quả thực không hổ là làm thần đều đối như vậy cường đại thực lực có tích tài, chi tâm a. Bất quá Tố Tân hành vi cũng hoàn toàn đem ma vương chọc giận. Tựa như một con ruồi bỏ, tuy rằng đối nhân tạo không thành cái gì thương tổn, hơn nữa người cũng căn bản không đem này để vào mắt. Nhưng là tổng chung quanh phi a phi, cũng là thực phiền nhân tích, quả thực chính là nhục nhã thực lực của hắn. Vì thế cũng nảy sinh ác độc, huy thật lớn bàn tay đi bắt Tố Tân. Tố Tân không có phi hành bản lĩnh, nhiều nhất chỉ là dựa vào khinh thân phù có thể ngắn ngủi bay vọt. Nhanh nhẹn độ cao rất nhiều mà thôi. Nhưng là ma vương một cái tát hô lại đây. Chính là mấy chục bình phương diện tích. Hơn nữa Tố Tân hiện tại còn ở đối phương trên người đâu. Mặc dù nàng may mắn không có bị chụp chung, mang theo trận gió cũng thiếu chút nữa đem nàng cạo rơi xuống mặt đất. Đây chính là mấy chục mét cao a. Liền tính là có khinh thân phù có phòng ngự cháo, ngã xuống đi chỉ sợ cũng muốn có hại. Đúng lúc này, tiểu thao bằng vào linh hoạt miêu thân, bỗng chốc chạy đến ma vương một khắc sườn bả vai, sau đó đem chính mình thượng cổ mãnh thú hơi thở phóng xuất ra tới. Di, gần như phát cuồng ma vương tức khắc ngừng lại, tầm mắt nơi nơi bắn phá, ở nơi nào, đi ra cho ta. Tố Tân thấy tiểu thao hoàn toàn hấp dẫn ở ma vương lực chú ý. Không nghĩ tới gia hỏa này lợi hại như vậy. Rốt cuộc Tố Tân tương đối với hắn cái này lượng cấp đại năng tới nói. Còn chưa đủ tắc kẽ răng, nhưng là tiểu thao không giống nhau. Tiểu thao ở đỉnh thời kỳ bản thể, là do cái này ma vương còn muốn khổng lồ tồn tại. Cho nên, cứ việc hiện tại thân thể thu nhỏ, nó khí thế còn ở. Ma vương nhìn đến tiểu thao bộ dáng, không khỏi hoàn toàn thất vọng, cảm giác chính mình bị đùa bỡn, vì thế ngao ngao kêu, huy xuống tay đi bắt tiểu thao. Tố Tân thấy vậy, thật là trời cho cơ hội tốt, vì thế dưới chân một chút, thả người nhảy, phi tiến đối phương trong miệng. Ma vương nhất so một phòng không gian tiểu không bao nhiêu. Tố Tân mới biết được cường giả không chỉ là hình thể, còn có pháp tác, nếu không phải trên người bao trùm ẩn chứa hỗn độn chi lực phòng ngự cháo. nàng sẽ trực tiếp bị đối phương nước bọt cấp trực tiếp hòa tan rất tích. Nôn, khụ khụ, ma vương cúi đầu, bắt đầu dùng sức nôn khan, thậm chí tưởng đem ngón tay vói vào trong cổ họng moi. Muốn đem vừa rồi phi đi vào, rồi bọ nhổ ra. Bởi vì hắn cảm giác được kia chỉ ruồi bọ thế nhưng có thể bỏng cháy hắn miệng. Thật sự quá chán ghét, theo ma vương mỗi một lần phun đồ vật động tác, Tố Tân liền cảm giác một cổ cường đại giống như bão cuồng phong dòng khí từ giống như hắc động cổ. Họng phun ra, nàng chỉ có thể đem trảm hồn gắt gao cắm vào ma vương lưỡi căn, mới có thể miễn cưỡng ổn định thân thể của mình. Ma vương bên ngoài phòng ngự là phi thường cường, hơn nữa thất khiếu đều có trình độ nhất định phòng ngự. Nhưng là đây là nó miệng, là yêu cầu ăn cơm ni liền tính lại lợi hại người. Khoang miệng tương đối mà nói cũng là phi thường nhược. Tố Tân thú nhận hỗn độn chi lực, theo đối phương hơi thở, xâm nhập tạng phủ bên trong. Ma vương này cường đại chỗ liền ở chỗ hắn trên người có cực kỳ cường đại sinh mệnh nguyên lực. Mà này đó nguyên lực, đều là hắn thông qua cắn nuốt người khác thần hồn được đến. Cho nên hắn mới có thể trở nên càng ngày càng cường đại. Trường sinh bất tử, ma vương rốt cuộc cảm giác được hỗn độn chi lực đối hắn uy hiếp. Còn có tiểu thao tản mát ra thao thiết hơi thở đối này quấy dày. Rốt cuộc sợ hãi lên, liên tục phát ra rung trời thống khổ tiếng hô, hướng Tố Tân xin tha, ta thua. Ta chịu thua, ta chịu thua, Tố Tân vừa nghe, gì, đây là hướng chính mình xin tha tiết tấu a? Kia chính mình hẳn là như thế nào làm đâu? Có phải hay không muốn học học kia thần? Xem ở đối phương có như vậy cường đại thực lực phân thượng. Cấp chính mình chụp thượng một chương, trời xanh có đức hiếu sinh, nhãn. Sau đó đem này thu làm chính mình tiểu đệ. Vẫn là thôi đi, chính mình liền không phải đương thần liêu. Ít nhất nàng cũng không tưởng trở thành như vậy thần, huống chi đây là ma vương, lại không phải giống thiềm thử yêu như vậy hấp thu thiên địa linh khí cũng đúng. Uy điểm linh khí đồ ăn cũng có thể, là có thể sản xuất nọc độc cùng thiềm thư ra, dưỡng cái này nói, cái gì sản xuất đều không có, mấu chốt là chính mình thượng chỗ nào tìm như vậy nhiều người hồn phách uy hắn. Nga đúng rồi, nghĩ đến đây. Tố Tân cũng là rất tò mò, những cái đó thần đem động một chút lấy cả tòa thành nhân vi thực yêu vật ma vật thu lúc sau. Như thế nào nuôi nấng đâu? Thần chính là luôn miệng nói thương sinh, nói vậy sẽ không làm những cái đó ma vương lại đi ăn thịt người đi. Chẳng lẽ lấy chính mình thịt đi nuôi nấng? Cắt một tiểu lưu thịt vẫn là thiết một khối to, ma vương có đủ hay không tắc kẽ răng? Ăn một đốn vẫn là mỗi ngày ăn. Ai, thật là hảo phức tạp vấn đề a. Tiểu thao cảm ứng được Tố Tân trong đầu mạc danh dâng lên suy nghĩ. Chỉ thở dài, này thật đúng là một cái phức tạp vấn đề đâu. Đối với bình thường phàm nhân mà nói, vĩnh viễn đều không thể biết chân chính thần ma thế giới là như thế nào tồn tại. Không biết đương nàng về sau tới như vậy mặt, biết hết thảy chân tướng khi... Có thể hay không thực thất vọng đâu. Tố Tân từ ma vương trong thân thể chui ra tới khi. Cổ trùng cùng nhứ trạng nhựa đường đều không thấy bóng dáng. Trên bầu trời tràn ngập màu xám sương mù dày đặc. Là trạng thái dịch hồn lực phát huy thành trạng thái khí kết quả. Tố Tân một lòng nghĩ xử lý ma vương. Chỉ ẩn ẩn nhớ rõ chính mình ở bên trong cùng ma vương nguyên thần thời điểm chiến đấu. Bên ngoài vô số năng lượng chen chúc vào ma vương thân thể. Cùng hỗn độn chi lực chi gian rằng co thật lâu, bằng không nàng khả năng sẽ càng mau kết thúc chiến đấu. Cả tòa Đồng Hưng phố đã hoàn toàn biến thành một mảnh phế tích. Hướng ngầm ao hãm mấy thước Thamani đặc biệt là trung gian vị trí. Giống như nóng chảy dung nham đọng lại sau đất khô cằn. Hết chương.